Tiểu Phúc Tấn, chương 34, góc truyện audio.com, edit giờ Tạ Thanh Minh tế nhị nhìn Trạm Hy, nói, chỉ lo cho thân mình cũng là một năng lực rất lợi hại. Trạm Hy cười, hỏi, rốt cuộc tới tìm tôi có chuyện gì? Vì Phương Trình Tắc, Tạ Thanh Minh nói thẳng, tôi muốn xin cậu tiến cử Phương Trình Tắc với nhà họ Cố. Trạm Hy hơi khựng lại, Tạ Thanh Minh nói, đừng hiểu lầm, Phương Trình Tắc không biết chuyện tôi đến nhờ cậu, tôi chỉ thấy cậu ta là nhân tài, nên được trọng dụng, chỉ dạy học trong trường đại học thì hơi đáng tiếc. Trạm Hy không nói gì, hắn biết Phương Trình Tắc có tài, nhưng cũng biết thái độ của y với quân phiệt. Tôi sẽ không để cậu phải thua thiệt đâu, có quà cảm ơn cậu đây. Tạ Thanh Minh lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ trong áo, mở ra xem thì là một miếng ngọc cổ sáng bóng được làm thành hình khóa bình an, xỏ một sợi dây đỏ. Có một năm tôi đi Tây Tạng tìm được nó, miếng ngọc cổ này được khảm trên bánh xe cầu nguyện, không biết đã xoay mấy trăm nghìn vòng, là một vật rất may mắn. Tạ Thanh Minh nói, thế nào, có lẽ là nể mặt cái khóa bình an này, Trạm Hy gật đầu. Tạ Thanh Minh yên tâm, phàm là chuyện mà Trạm Hy đã gật đầu thì chắc chắn hắn sẽ làm được. Buổi chiều, Lâm Nguyễn gọi điện thoại nói cậu sẽ tự về, không cần Thế Ninh tới đón. Một lát sau cậu về nhà ôm một bó hoa hồng đỏ tươi trước ngực đem đến cho Trạm Hy. Trạm Hy hơi ngạc nhiên, Lâm Nguyễn ló ra phía sau bó hoa hồng, nụ cười tươi của cậu còn xinh đẹp hơn cả hoa. Em mua à? Trạm Hy nhận lấy bó hoa. Lâm Nguyễn gật đầu nói, em nghe người ta nói, yêu đương thì phải tặng hoa. Trạm Hy cầm bó hồng trong tay, ánh mắt như sáng lên. Trong đoạn tình cảm này Trạm Hy vẫn luôn là người chủ động. Đây là một lần hiếm hoi Lâm Nguyễn chủ động biểu đạt tình cảm của cậu. Trạm Hy nhìn cậu, đưa tay ra kéo gáy cậu lại, trao đổi với Lâm Nguyễn một nụ hôn sâu. Có lẽ Lâm Nguyễn vẫn chưa biết điều đó tượng trưng cho điều gì, nhưng Trạm Hy vẫn rất vui. Lâm Nguyễn đỏ mặt lên, nụ hôn này khiến hơi thở của cậu gấp gáp, cậu nhìn Trạm Hy hỏi. Ngài có thích không? Tôi rất thích. Trạm Hy nhìn cậu, ánh mắt như giấu những vì sao. Chiều muộn bắt đầu có mưa nhỏ nên sắc trời u ám, đến tối thì chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào. Rèm trong nhà kính vẫn kéo kín như trước, mưa rơi lên thủy tinh phát ra những tiếng lộp độp rất nhỏ. Lâm Nguyễn mặc một chiếc sườn xám mỏng màu đen, dưới ngọn đèn, chất vải còn hơi ánh vàng. Nếu như vào lúc bình thường thì nó chính là một bộ áo rất xinh đẹp, nhưng lúc này, Lâm Nguyễn nằm sấp trên ghế nằm, vạt sườn xám đã bị vò nhăn, một bên xẻ tà còn bị xé rách, để lộ chiếc đùi có rất nhiều dấu tay và vết cắn mút. Hai nút trên cổ bị mở ra, trừ những thứ đó, nửa người trên của cậu vẫn chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy dấu vết bộ áo màu đen này bị thấm ướt từng mảng. Lâm Nguyễn đang khẽ thở dốc, hai tay cậu bị một chiếc cà vạt trói trên đầu, ngoài thứ đó ra thì không có thứ gì trói buộc cậu nữa. Trạm Hy sẽ cho Lâm Nguyễn cơ hội để giãy giụa, gia tăng sự đẹp đẽ và cảm giác thú vị trong việc ngắm nhìn và hưởng thụ. Tiên sinh, Lâm Nguyễn vẫn còn hơi run. Giọng nói của Trạm Hy tràn đầy thỏa mãn, hắn ôm lấy Lâm Nguyễn, bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ sau lưng cậu. Lâm Nguyễn dụi vào người hắn, mắt vẫn còn ửng đỏ, hai má và đôi mắt đều nhuốm đỏ, còn tươi hơn cả sắc đỏ hoa hồng. Lâm Nguyễn muốn Trạm Hy thay quần áo cho cậu, Trạm Hy không đồng ý, nhéo sau gáy cậu. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyễn hơi nhúc nhích người, cậu nghe thấy Trạm Hy nói. Đẹp lắm, cậu hơi khựng lại, ngượng ngùng hỏi. Đẹp lắm ạ, rất đẹp. Lâm Nguyễn càng ngượng hơn, ánh mắt lại vô cùng trong sáng, nói. Vậy tiên sinh vẽ em được không? Trạm Hy khựng người, hắn phát hiện ra trong đầu Lâm Nguyễn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, ví dụ như lúc này, cả cơ thể cậu đều là dấu vết sắc tình nhưng lại nhìn Trạm Hy với đôi mắt vô cùng trong trẻo. Trạm Hy đứng dậy, thân trên cởi trần, để lộ những đường nét của cơ ngực và múi bụng rất đẹp mà không quá đà. Lâm Nguyễn thấy sau lưng hắn có vết do mình cào ra, ngượng ngùng rụt lùi về phía sau. Trạm Hy dọn bàn vẽ và giấy bút ra, phác họa lại dáng vẻ của Lâm Nguyễn dưới ánh đèn. Cổ tay cậu vẫn còn bị trói, đặt trên đầu gối, đầu nghiêng sang một bên, không biết do căng thẳng hay ngại ngùng, cậu dứt khoát nhắm mắt lại. Gấm dệt màu đen không che được đôi chân trắng nõn thon dài, cậu nằm ở đó, như một yêu quái gặp được thư sinh toát lên hơi thở của sự mờ ám trụy lạc. Đúng là trưởng thành thật rồi, Trạm Hy thầm thở dài. Mấy ngày sau, Vương Phủ lại cho mời Trạm Hy, vẫn là vì chuyện kết hôn của Thất Cách Cách. Trạm Hy sắp quên luôn chuyện này. Cha được chưa? Trạm Hy hỏi, rốt cuộc chuyện của Thất Cách Cách là thế nào? Thế Ninh lấy áo cho hắn, hai người cùng đi ra ngoài. Đã cha được rồi, Thế Ninh nói, Tiết Xuân Phân, Vương Phủ muốn trồng hoa cỏ nên mời vài người làm vườn đến. Trong đó có một thanh niên, không biết làm thế nào mà bắt chuyện được với Thất Cách Cách qua lại thường xuyên, Thất Cách Cách phải lòng người đó. Thanh niên kia là một sinh viên, lúc ở cùng Thất Cách Cách thì dạy cho cô ấy một số thứ. Thất Cách Cách đã lâu không gặp người khác, cho rằng những lời người kia nói là đúng, không chỉ thay đổi quần áo tóc tai mà còn nói với Lý Trác Phúc Tấn về tự do trong tình yêu và hôn nhân. Thế Ninh nói, Lý Trác Phúc Tấn là người tuân thủ quy tắc rất nghiêm khắc, cho rằng việc Thất Cách Cách tiếp xúc với nam giới bên ngoài chính là tư thông, mất mặt cho nên mới vội vàng tìm nhà gả cô ấy đi. Con trai cả nhà Dư Bối Lạc gia tuy không nên thân nhưng nhà ấy vẫn chưa có bà cả, đại công tử lại là con trưởng, sau này gia tài đều là của cậu ta. Lý Trác Phúc Tấn vừa lòng điểm ấy nên mới kết thân với nhà họ. Trạm Hy hỏi, sinh viên quen biết với Thất Cách Cách là ai? Chỉ là một sinh viên nghèo. Thế Ninh nói, cậu ta làm công cho Vương Phủ rồi quen Thất Cách Cách được cô ấy cho rất nhiều trang sức. Còn lại thì không tra được nữa. Thế Ninh dừng một lát lại nói, tôi luôn cảm thấy cậu ta có vấn đề. Trạm Hy không dừng chân, Tứ Cửu Thành còn có người mà chúng ta không tra ra được, đương nhiên là có vấn đề rồi. Thế Ninh mở cửa xe, Trạm Hy ngồi vào, xe khởi động chậm rãi lướt qua hàng cây bạch quả hai bên đường. Từ lúc Lâm Nguyễn vào trường thì cứ thấy có vấn đề, mọi người xung quanh đều nhìn cậu rồi chỉ trỏ thầm thì ánh mắt không hề có thiện ý, đến dưới tòa nhà lớp học cậu thấy nhiều người đứng túng tụng chỗ bảng thông báo, có người thấy Lâm Nguyễn đến thì lập tức đám đông bắt đầu xôn xao. Lâm Nguyễn không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thế thì hơi sợ hãi. Mạnh Chân bỗng nhiên vọt trong đám đông hô lên, nhìn cái gì, tránh ra. Người hóng chuyện dần giải tán. Gocchuyenaudio.com. Một tờ giấy bay xuống chân Lâm Nguyễn, cậu nhặt lên xem, phát hiện ra trên đó in những chữ to màu đỏ, nói Lâm Nguyễn không phải là cậu ấm nhà giàu gì cả, nói cậu mang thân phận thấp hèn, làm nam thiếp cho kẻ có tiền, chẳng khác gì phường sướng ca vô loài. Còn có một ít chữ nhỏ hơn kể về thân thế của Lâm Nguyễn, ngay cả chuyện vợ nuôi từ nhỏ cũng biết. Sắc mặt Lâm Nguyễn không ổn lắm, cậu đi tới trước bảng thông báo, phát hiện ra trên đó toàn dán những tờ giấy tương tự như vậy, những con chữ màu đỏ chi chít vô cùng nổi bật. Xung quanh vẫn có người đứng lại nhìn Lâm Nguyễn, ánh mắt đầy sự châm chọc và ác ý, Mạnh Chân xé hết giấy trên bảng thông báo ném vào thùng rác, thấy Lâm Nguyễn đi tới thì cũng không nói gì, kéo Lâm Nguyễn đi. Hai người chạy lên sân thượng, gió trên đó rất mạnh nhưng không có người, coi như yên tĩnh. Tay Lâm Nguyễn vẫn còn cầm tờ giấy cậu nhặt được, Mạnh Chân nhìn thấy, giật lấy rồi vo tròn ném đi. Lâm Nguyễn, cậu không sao chứ? Mạnh Chân nhìn cậu đầy lo lắng. Lâm Nguyễn lắc đầu, Mạnh Chân nói, gần đây tớ luôn nhìn thấy thứ này, không chỉ trên bảng thông báo mà còn có người ném vào cửa sổ từng lớp học, không biết do ai làm. Mạnh Chân nói xong thì cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lâm Nguyễn. Đến bây giờ mà Mạnh Chân vẫn không hỏi Lâm Nguyễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lâm Nguyễn cảm thấy uất ức, cũng biết mình nên giải thích với Mạnh Chân. Hai người ngồi xuống một góc tường. Đúng là tớ bị bán cho tiên sinh nhà tớ. Lâm Nguyễn nói, đó là chuyện từ khi còn nhỏ, nhà nghèo quá, cha lại bệnh nặng, phải có tiền khám bệnh cho ông ấy, nếu không bán tớ đi thì cả nhà tớ chỉ còn nước chờ chết. Sau đó đi theo tiên sinh đối xử với tớ tốt lắm, người của Lan Công Quán cũng rất tốt, nói là vợ nuôi từ nhỏ, thực ra cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Lâm Nguyễn nhìn Mạnh Chân, không quá đáng như trên giấy viết. Mạnh Chân gật đầu, giữ chặt tay Lâm Nguyễn. Tớ tin cậu, địa vị của tiên sinh không bình thường nên ở trường tớ không nhắc tới, trường học thống kê thông tin hộ khẩu gia đình tớ vẫn luôn điền là không. Lâm Nguyễn nhìn Mạnh Chân, chuyện này thực sự lâu lắm rồi, tớ không cố ý giấu cậu. Mạnh Chân lại gật đầu, tớ hiểu, chỉ không ngờ trước đây cậu sống khổ như vậy. Thực ra vẫn tốt chán, Lâm Nguyễn nói, chuyện hồi nhỏ tớ không nhớ rõ nữa. Sau đó đi theo tiên sinh được ăn no mặc ấm, gia chủ cũng không đánh không chửi, không phải chịu khổ gì cả. Sao có thể giống nhau được, Mạnh Chân nói, ăn no mặc ấm, nhưng lại không thuộc về mình. Lâm Nguyễn sửng sốt, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không nói rõ nên lời. Cách chương.